Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 301 là vị đại lão không thể trêu vào. Mùa hè, tiệm cơm Đại Môn bị thô lỗ đá văng ra, động tĩnh khổng lồ lập tức đưa tới bên trong dùng cơm người Saiyan chú ý. Sau đó tại bọn hắn bất mãn trong ánh mắt, một cái làn da màu tím mèo tinh nhân nghênh ngang đi vào. Mục Dương, bản thân tới, tranh thủ thời gian chuẩn bị cho ta ăn ngon đồ ăn. Beerus lớn tiếng kêu la, âm thanh ồn ào lập tức đưa tới toàn thể dùng cơm nhân viên bất mãn ánh mắt. Phải biết nơi này là mùa hè tiệm cơm, không phải là cái gì người đều có thể hô to gọi nhỏ. Cho dù cường đại hơn nữa, chiến sĩ ở chỗ này đều muốn quy củ. Nhớ kỹ đoạn thời gian trước cũng có người ở chỗ này tìm phiền toái. Kết quả thế nào? Bị ba Doc 2-3 lần vỗ ra, kém chút ngay cả tính mạng đều vứt bỏ. Điều này nói rõ cái gì? Muốn giảng quy củ, không tuân theo quy củ người không chỉ có không nhận mùa hè tiệm cơm hoan nghênh, cũng tương tự sẽ thu nhận các thực khách phản cảm. Quấy rầy những người khác dùng cơm vốn là vậy, rất dễ dàng đưa tới phiền phức hành vi. Không nói đến người Saiyan thiên vị mỹ thực, tại bọn hắn hưởng dụng thức ăn ngon thời điểm khiêu khích, đơn giản chính là muốn chết. Đụng phải thực lực cường đại người Saiyan, kết quả kia coi như thảm rồi. A, thơm quá hương vị, nhan sắc cũng rất dễ nhìn, bắt đầu ăn nhất định rất mỹ vị. Mau đưa ăn ngon tất cả đều lấy ra. Beerus tự quyết định bốn phía ngắm vài lần, nhìn xem thực khách trên bàn ăn cái kia tinh mỹ đồ ăn, cả người cũng nhịn không được nữa, nước bọt ào ào chảy xuống. Từ đâu tới mèo, gầy không kéo mấy thật khó nhìn, trên thân liền lông đều không có, dám ở mùa hè tiệm cơm nháo sự, đơn giản muốn chết. Ba Doc cùng lão bản đều tại. Tiếp xuống con mèo này nhưng thảm, ngồi tại trước bàn ăn mặt người Saiyan nhóm ôm xem kịch vui. Thái độ, trong lòng đã có thể tưởng tượng chuyện sắp xảy ra kế tiếp. Lông mày hơi nhíu lại, thần hủy diệt Beerus ánh mắt lập tức lạnh xuống, lạnh lùng nói, thế nào, không có người nghe được lời của ta sao, còn không mau tới chiêu đãi ta. Trước đài nơi đó uống chút rượu, Ba Doc gặp thần hủy diệt Beerus như thế ngang ngược thái độ, thần sắc xoát lãnh đạm xuống, đang muốn đứng dậy đi giáo huấn đối phương một lập tức, cánh tay lại bị Mục Dương chăm chú kéo lại. Ba Doc nghi hoặc nhìn về phía Mục Dương, đã thấy đối phương nhìn về phía cái kia đạo bóng người màu tím phương hướng, thân ảnh lóe lên nhanh chóng từ trước mắt hắn biến mất không thấy gì nữa. Beerus đại nhân, ngài như thế nào đi vào Vegeta tinh rồi? Mục Dương vụt xuất hiện tại Beerus trước mặt. Trong nguyên tắc, Beerus đúng là Vegeta tinh hủy diệt trước lúc xuất hiện qua. Hiện tại thế nhưng là dòng giã trước thời hạn nửa năm a. Beerus hừ một tiếng, ta đặc biệt tới tìm ngươi. Whis, tên hỗn đản kia giữ ngươi lại đồ ăn tất cả đều ăn sạch. Tên kia liền một điểm đều không có lưu lại cho ta. Hiện tại ngươi nhanh đi chuẩn bị cho ta ăn ngon. Muốn là ta không hài lòng, viên tinh cầu này sẽ phải biến mất. Mục Dương đương nhiên biết Beerus lời nói không phải nói lấy. Chơi, thần hủy diệt tinh cầu. Từ trước đến nay đều là tùy tiện như vậy. Đánh giá là không hủy diệt tiêu chuẩn vẻn vẹn hắn yêu thích. Hết lần này tới lần khác hủy diệt tinh cầu là thần hủy diệt công việc. Ai cũng không thể tại logic bên trên chỉ trích hắn. Xin chờ một chút, ta lập tức đi chuẩn bị. Mục Dương cực kỳ khuyên bảo. Beerus nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Dư quang liếc qua chung quanh người Saiyan. Lãnh đạm nói, đem những này vướng bận người tất cả đều thanh lý ra ngoài. Ta không muốn dùng bữa ăn thời điểm nhìn thấy những người khác. Cái này đương nhiên không có vấn đề. Mục Dương hướng phía Ba Doc bên kia xử một cái ánh mắt. Ba Doc mặc dù không biết thân phận của Beerus, Nhưng nhìn Mục Dương cẩn thận như vậy đối đãi bộ dáng, trong lòng chính là máy động, thầm nghĩ, liền Mục lão sư đều muốn cẩn thận đối đãi, hẳn là đối phương là cái gì bao lớn nhân vật. Mặc dù trong lòng tràn ngập điểm khả nghi, nhưng ba Doc không có biểu hiện ra ngoài, dứt khoát phối hợp với đem trong quán ăn những người khác tất cả đều xin ra ngoài. Nhìn thấy tất cả vướng bận người toàn bộ đuổi ra ngoài, Beerus sắc mặt lúc này mới dễ nhìn mấy phần. Hắn nghênh ngang ngồi tại trước bàn ăn mặt, hé miệng hướng trên bàn ăn thổi một ngụm, lập tức tất cả chén dĩa bão vụn giống như nhận một cỗ đặc thù năng lượng cọ dừa, trong nháy mắt hóa thành bột mịn biến mất, mà bàn ăn tấm ván gỗ lại hoàn hảo không chút tổn hại. Nhìn thấy cái này dọa người một màn, bà Doc không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ bằng vào chiêu này công phu, hắn liền hoàn toàn hiểu thành Hà Mục lão sư đối trước mắt người kiêng kỵ như vậy. Làm không tốt, cái này màu tím sinh vật thật là cực kỳ đáng sợ quái vật. Lúc này Maria cùng Meli cũng từ sau nhà bếp đi ra. Nhìn thấy Beerus ngồi tại trong đại đường thời điểm, hai người con người tất cả đều siết chặt. Vội vàng nhiệt tình lôi kéo Jin đem tất cả bàn ăn tất cả đều đánh đến cùng một chỗ, hợp thành một mặt cực lớn mặt phẳng. Beerus đại nhân, hoan nghênh quang lâm, Maria cùng Meli nhiệt tình nói ra. Sau đó đem trong phòng bếp đang còn nóng đồ ăn lấy ra chiêu đãi thần hủy diệt Beerus. Beerus nhìn xem Maria hai người, hơi kinh ngạc nói, "A, ta nhớ được khí tức của các ngươi. Trước kia tựa như là một người đi, làm sao hiện tại biến thành hai cái? Đây là bởi vì chuyển thế nguyên nhân." Úp, Beerus nhẹ gật đầu, cũng là không có làm sao để ý. Cầm lấy cái nĩa kích thích trong bàn ăn đồ ăn, dùng cái nĩa bốc lên đặt ở trước mắt trên dưới trái phải xem kỹ lấy. Những thức ăn này phát ra mê người mùi thơm để hắn muốn ăn đại chấn. Một ngụm nhét vào bên trong miệng, lập tức mỹ diệu tuyệt luân hương vị tại mồm miệng ở giữa nổ tung. Beerus hai con mắt lập tức trợn to, mười phần hưởng thụ từng ngụm bắt đầu ăn. Ăn ngon ăn ngon, thời gian rất lâu không có ăn vào ăn ngon như vậy đồ vật. Beerus ngốn từng ngụm lớn, trên mặt tràn ngập hưởng thụ biểu lộ. Maria cười nói, Beerus đại nhân hài lòng liền tốt. Chúng ta sẽ tận lực để ngươi hài lòng. Rất tốt. Nhìn xem Beerus ăn như hổ đói bộ dáng, Maria cùng Meli đều thở dài một hơi. Sau đó lôi kéo Jin cùng ba Doc đi hướng bếp sau. Đợi tại Beerus bên người, trên người áp lực thực sự quá lớn. Bất quá vào giờ phút này, các nàng có chút hiểu thành Hà Mục Dương nói đầu bếp cái nghề nghiệp này là cùng võ giả, nhà khoa học đặt song song hữu dụng nhất chức nghiệp trong vũ trụ mịt mờ, đỉnh cấp trù nghệ bàng thân, có đôi khi thật có thể cứu mạng a. Mục lão sư, Maria, tên kia đến cùng là thần thánh phương nào? Bà Doc sắc mặt nghiêm túc hỏi thăm. Mục Dương ngay tại trong phòng bếp nấu nướng lấy cơm nước, sau khi nghe nghiêm túc nói ra, hắn là thần hủy diệt Beerus, là toàn bộ vũ trụ cấp cao nhất thần linh, cũng là cực kỳ cao thủ lợi hại. Tình huống cụ thể dăm ba câu nói không rõ ràng, ngươi chỉ cần biết thần hủy diệt tồn tại đã áp đảo tất cả sinh mệnh phía trên, giống như Frieza cùng Cooler loại cấp bậc kia cao thủ, hắn động một cái ngón tay liền có thể giết chết một mảng lớn. Thần hủy diệt phá hủy năng lực đã thăng lên đến quy tắc trình độ, không có cấp 7 ở trên thứ nguyên cấp độ cùng lực lượng, căn bản là ngăn cản không nổi. Không thể nào, trong vũ trụ còn có cao thủ như vậy, trước mắt của ngươi vị này là được. Mục Dương nói ra, càng khó làm là thần hủy diệt Beerus tính cách không thể phỏng đoán, vạn nhất có ai chọc hắn không cao hứng, thổi khẩu khí liền có thể hủy diệt tinh cầu. Thần hủy diệt Beerus tồn tại chính là như vậy bá đạo. Thứ 7 vũ trụ, ngoại trừ Whis có thể đối với hắn tiến hành ngăn được, không có người nào là đối thủ của hắn. Nghe xong Mục Dương miêu tả, Bà Đốc đơn giản không thể tin vào tai của mình. Giống như Frieza cùng Cooler cao thủ như vậy, động một cái ngón tay liền có thể tùy tiện giết chết. Hủy diệt tinh cầu cũng chỉ muốn thổi một hơi. Kia là cường đại cỡ nào cao thủ. Lập tức Bà Đốc vuốt một cái mồ hôi lạnh. Phía sau y phục đều sắp bị thấm ướt. Nghĩ đến trước đó trong đại đường kêu gào. Nguyên lai vừa rồi trong lúc bất chi bất giác, Vegeta tinh thế mà tại hủy diệt biên giới đi một vòng. Lúc này hắn mới biết được vì cái gì Mục lão sư sẽ đối với cái kia màu tím miêu nhân khách khí như thế. Nếu như đối phương thật sự có lực lượng mạnh như vậy, không khách khí đều không được a. Frieza cùng Cooler cùng thần hủy diệt Beerus so sánh, liền cái rắm cũng không tính là. Biết thần hủy diệt cường đại về sau, lại nhìn về phía Beerus cái kia gầy đến chỉ còn lại xương cốt dáng vẻ. Bà Đốc nuốt ngụm nước miếng, cũng là cũng không dám lại có bất kỳ coi thường. Bộ kia gầy gò thân thể phía dưới, ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.